Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3522, Sung Hỷ Tân Nương 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như ngươi cảm thấy nội tâm của ngươi kiên định, có thể đối kháng thế lưu, như vậy ta là ủng hộ ngươi. Này đều khiêng qua đi, còn có cái gì đạo lý không? Hạnh phúc. Người sống một đời chính là nhiều như vậy lo lắng. Nếu như không để ý tới miệng lưỡi của người khác, vậy dĩ nhiên là tốt. Tuổi quá trẻ Chu Bá Thừa không biết có thể hay không kháng trụ mấy cái hạ nhân rốt cuộc lưu lại. Hiện tại Chu Bá Thừa cũng không có tâm tư để ý tới những người này. Hắn hiện tại ý thức được cùng Uyển Tâm thành thân có quá nhiều nhân tố xen lẫn. Ở trong đó, Chu Bá Thừa đi ra ngoài tản bộ một vòng, đi trên đường phố, luôn cảm giác người khác ánh mắt nhìn hắn phi thường kỳ quái. Còn có người châu đầu kề tai đàm luận hắn, hắn vừa quay đầu lại, châu đầu ghé tai người lập tức tránh đi ánh mắt. Này, chột dạ dáng vẻ, rõ ràng kịp thời tại nói hắn. Những ánh mắt này cùng kim đâm đồng dạng, làm Chu Bá Thừa toàn thân đều không thoải mái. Có nhận biết Chu Bá Thừa người đều cười híp mắt cùng Chu Bá Thừa chào hỏi. Sau đó hỏi, người thật muốn cùng Uyển Tâm thành thân sao? Chu Bá Thừa đè nén xuống trong lòng không vui, gật đầu nói chính mình muốn cùng Uyển Tâm thành thân. Đến lúc đó đến uống rượu mừng, còn có người trêu đùa. Chu Bá Thừa, người thật đúng là nhân sinh người thắng. Song Hỷ Lâm Môn đâu? Một thành thân coi như cha. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, mặc dù không biết có tin mừng làm cha cái từ này, nhưng người nói chuyện cháo phúng ý vị mười phần. Chu Bá Thừa hít một hơi thật sâu mới không có duỗi ra nắm đấm. Cảnh cáo đối phương không nên nói lung tung. Chu gia những năm này làm ăn, muốn nói sinh ý bãi không có đắc tội người nào là không thể nào. Hiện tại liền có người bỏ đá xuống giếng mở ra chào phúng hình thức, mắng Chu gia tất cả mọi người là lông xanh rùa. Chu Bá Thừa thực sự nhịn không được, cùng đối phương làm một chiếc vết thương chồng chất về nhà. Kết quả về nhà một lần, liền được cho biết Uyển Tâm thắt cổ. Hiện tại đã được cứu về, Chu Bá Thừa đầu ông một chút, hướng Uyển Tâm phòng đi. Này đã Uyển Tâm lần thứ ba tự sát. Chu Bá Thừa đi tới cửa, nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh. Chân cẳng như nhũn ra, Ninh Thư nhìn thấy Chu Bá Thừa nói, chờ một lát đi. Chu Bá Thừa lại tâm mệt lại sốt ruột hỏi, nương, Uyển Tâm không có sao chứ? Ninh Thư nói, hẳn là sẽ không có việc gì, bất quá buông ra chính là thời điểm chảy máu, đoán chừng hài tử nguy hiểm. Nàng tại sao lại tự sát? Chu Bá Thừa lau mặt một cái hỏi, đụng phải vết thương trên mặt, đau đến tê một tiếng. Ninh Thư nhìn thoáng qua hắn sắc thái rực rỡ mặt, thế nhân thích miệng lưỡi, tạo nghiệp, ngươi cần gì phải tính toán chi ly đâu? Muốn đánh liền phải đem người đánh bại sợ hãi, khiến cái này người không dám nhận mặt nói, đến nỗi bí mật như thế nào không xen vào. Như vậy quơ nắm tay nhỏ căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Chu Bá Thừa ngồi xổm xuống, thở dài ra một hơi. Nương, nếu như nàng không nguyện ý cùng ta thành thân cứ việc nói thẳng, làm gì lại treo chính mình? Chính mình mạng cứ như vậy không thèm để ý sao? Lần một lần hai lãng phí. Ninh Thư không nói chuyện, có ít người đã đem loại phương thức này làm giải quyết sự tình biện pháp, gặp được không thể giải quyết sự tình, trực tiếp treo, một chút, chết một chút, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Quan tâm nàng người tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần một thỏa hiệp, sự tình liền viên mãn giải quyết. Liền không sợ thật đem tự mình tìm đường chết. Từng chậu huyết thủy từ trong nhà bưng ra. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Chu Bá Thừa gắt gao nhíu mày, hỏi, chỉ là thắt cổ, làm sao lại làm bị thương bụng? Ninh Thư biểu tình có điểm im lặng. Đoán chừng là bố không có buộc chặt. Thắt nút không có đánh tốt, băng ghế đạp một cái sau, chấm dứt trực tiếp nới lỏng. Uyển Tâm ngồi sụp xuống đất, này một ngã, một cái dám, Cỗ Đôn thương tổn tới trong bụng hài tử. Chu Bá Thừa, trong phòng Uyển Tâm lẩm bẩm, nghe rất thống khổ. Chu Bá Thừa đối Ninh Thư nói, nương, thành thân sự tình đợi thêm một chút. Đi, Ninh Thư biết nghe lời phải gật đầu. Tốt, nghe ngươi, ta chính là một cái hiền lành đáng yêu mẫu thân. Chu Bá Thừa cũng ý thức được chính mình hành vi rất không thích hợp. Thấy, Ninh Thư như vậy, nhịn không được đối Ninh Thư nói. Nương, người chịu khổ, nhi tử bất hiếu, liên lụy nương như vậy bị liên lụy. Ninh Thư khẽ cười, không sao, hung thần ác sát đối với hắn là sẽ không để ý. Ngược lại phản nghịch đến kịch, liệt, ôn nhu như vậy hố đất hắn. Hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi vất vả hiền, lành vĩ đại. Ninh Thư nghiêng đầu một chút, đột nhiên cảm thấy ôn nhu chính là một cái lực. Lượng cường đại, nước chảy đá mòn, ôn nhu thoạt nhìn không có lực lượng. Kỳ thật phi thường có sức mạnh, làm việc cũng là dạng này. Ninh Thư như có điều suy nghĩ, bất quá nàng nghĩ ôn nhu liền ôn nhu, nghĩ cường thế liền cường thế. Dần dần, không có huyết thủy lại hướng bên ngoài bưng. Tình huống không sai, biệt lắm đã ổn định. Đại phu ra tới, Chu Bá Thừa lập tức hỏi, đại phu, Uyển Tâm thế nào? Đại phu nói, hài tử là không có, lại đả thương thân thể, phải thật tốt dưỡng. Trước đó không lâu mới phát hiện mang thai, lúc này mới bao lâu liền rơi thai. Đại phu tất nhiên cũng nghe đến các loại bát quái tin tức, cảm thấy là Chu gia dung không được hài tử này. Ngẫm lại cũng bình thường, cái nào có thể tiến vào sao? Chu Bá Thừa hỏi. Đại phu nói, có thể là có thể. Mùi máu tươi tương đối nồng, đợi thêm một chút đi. Vậy thì chờ một chút đi. Chu Bá Thừa một không có khăng khăng muốn đi vào. Hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy bầm đen, không nên xuất hiện tại Uyển Tâm trước mặt. Hơn nữa Chu Bá Thừa cảm thấy chính mình phải cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cùng Uyển Tâm tương lai. Hắn cùng Uyển trong lòng lúc đó rốt cuộc nên làm cái gì? Rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Hai người bọn họ ở giữa sự tình, còn có áp lực từ bên ngoài, làm Chu Bá Thừa cảm giác phi thường mệt. Sao có thể như thế không thương tiếc chính mình đâu? Ngay cả chính mình đều không yêu người, làm sao có thể yêu người khác? Chu Bá Thừa lúc này mới nhớ tới, hắn chưa từng nghe Uyển Tâm nói qua thích hắn, yêu hắn. Uyển Tâm cho tới bây giờ đều là bị động thừa nhận người. Uyển Tâm rốt cuộc có thích hay không hắn? Chu Bá Thừa trong lòng sinh ra thật sâu hoài nghi. Bọn họ muốn thành thân sự tình đều nhanh muốn truyền khắp toàn bộ thị trấn, mà Uyển Tâm lại tại lúc này tự sát, là không phải không muốn gả cho hắn. Nàng hoàn toàn có thể nói ra, căn bản cũng không cần tự sát. Đây là muốn dùng chết đi thoát khỏi hắn, cứ như vậy chán ghét hắn. Ninh Thư nở nụ cười, lại nhiều thâm tình cùng kiên nhẫn đều không chịu nổi một lần lại một lần tiêu hao cùng hành hạ. Chu lão gia tức nổ tung, người này bị điên rồi, có bệnh xem bệnh, không có việc gì lại treo, không biết còn tưởng rằng Chu gia đối nàng làm cái gì, muốn giết chết một người đâu. Dù sao Chu lão gia đã đến bộc phát bên cạnh, phi thường nghĩ liền người mang giường trực tiếp đem Uyển Tâm ném ra Chu gia, chính là đáng ghét, gặp được sự tình liền treo. Treo em gái ngươi a, liền chưa thấy qua loại người này. Trước kia Uyển Tâm đều là văn văn nhược nhược, làm cho người ta thương yêu, hiện tại như thế nào biến thành cái này chết bộ dáng? Đoán chừng không lâu lắm, người chung quanh đều biết Uyển Tâm tự sát là bị bọn họ Chu gia bức. Hài tử không có là bọn họ Chu gia làm không có. Bọn họ Chu gia triệt để không mặt mũi, thành đại ác nhân, thành ác nhân ổ. Uyển Tâm từ nhỏ đến lớn thiếu nàng ăn uống a, tất cả đều dựa theo tiểu thư quy cách đến nuôi. Hết chương.